Đỉnh cấp tông sư, chương 338, ông chính là Lam Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lúc này, gia chủ Lam Lại, mời xuống tầng nói chuyện, một giọng nói bá đạo uy lực vang lên. Đi nào, đi xuống xem thử. Ánh mắt Lam Lại sáng ngời, có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn kìm chế vẻ lo lắng rồi quát với đám người Lam Thủ Phong. Đám người nhà họ Lam đi xuống tầng rồi đi đến phòng khách. Quả nhiên có hơn chục người đang đợi ở bên trong. Vẻ ngoài của 10 người này thoạt nhìn khá dọa người, dường như mỗi người đều mặc quần áo đặc hiệu. Trên mỗi bộ quần áo đều có các kiêu cúc nối cúc chìm, trên đó có gắn dao găm, dao ngắn, kiếm ngắn. Thậm chí trên mỗi loại vũ khí đó vẫn còn vết máu. Còn khí tức của họ thì nồng nặc mùi máu tanh, mùi máu toát ra từ người họ, chắc chắn có rất nhiều người từng bỏ mạng trong tay họ. Không chỉ vậy, cánh tay, chân, mặt và cổ họ đều chẳng chịt sẹo, còn nhiều hơn cả vết xăm. 10 người này không có ai ở dưới cảnh giới tông sư. Có khoảng 5 người ở cảnh giới tông sư trung kỳ, còn 5 người ở cảnh giới tổng sư hậu kỳ. Người cầm đầu đám người này là một tên đầu chọc mắt chim ưng, mòi mỏng, da hơi đen, miệng còn ngậm miếng. Cách Trương,